Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Điện Hạ, ngài đói không? Kỳ thật, lại phụ hoàng cùng mẫu hậu đẩy cửa lúc đi vào thời gian. Cô Phi Yến, liền tỉnh, nhưng mà, cho tới bây giờ, nàng mới mở to mắt, nàng xem thấy quân, cửu thần, tay vẫn là không có thả ra. Quân cửu thần nhìn ra được nàng cũng không phải là mới vừa tỉnh. Hắn ôn nhu, nói, vẫn là đánh thức ngươi. Cô Phi Yến đột nhiên buông tay ra, không nói một lời, đứng dậy muốn xuống giường. Quân cửu thần ngăn cản, Yến Nhi, ngươi còn tức giận. Cô Phi Yến đẩy hắn ra, mới vừa xuống giường, quân cửu thần liền từ phía sau, nàng ôm lấy nàng. Đưa nàng ôm ngồi tại chính mình trên đùi, chui đầu vào nàng, hõm vai bên trong, hắn lại một lần nói khẽ xin lỗi. Thật xin lỗi. Cô Phi Yến trầm mặc chốc lát, cuối cùng mở miệng, chất vấn, vì sao gạt ta, vì sao? Hắn đến nay đều giải thích đến mấy lần, nhưng mà, hắn cũng không sợ phiền. Phước, còn muốn tiếp tục giải thích, lúc này, cô Phi Yến rồi lại chất vấn. Tại sao phải bỏ lại ta? Hắn cũng gấp, ta không phải. Cô Phi Yến cắt đứt, tiếp tục chất vấn, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Hắn lại không biết nên trả lời thế nào cái vấn đề này. Cô Phi Yến thở phì phì, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Ngươi nhất định cầm trà nữ gạt ta, ngươi diễn kịch. Quân cửu thần cấp bách, Yến Nhi. Cô Phi Yến bỗng nhiên tránh ra khỏi tay hắn, đứng dậy đến, nhìn xem hắn con, mát, tức giận chất vấn, ngươi đến cùng làm sao bây giờ đến? Quân cửu thần đáy mắt viết đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Nói, Yến Nhi, nên, như thế nào, ngươi mới có thể tha thứ ta? Cô Phi Yến như cũ một mặt phẫn nộ, nàng nói, một lễ chưa thành, ta còn có thể gả, đúng hay không? Quân cửu thần cấp bách, bỗng nhiên đứng dậy, kéo lại cô Phi Yến tay. Nhưng mà, hắn còn chưa lên tiếng. Cô Phi Yến lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nàng nói, ta còn có thể gả ngươi một lần, đúng hay không? Quân cửu thần ngây ngẩn cả người. Cô Phi Yến lại bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn, nghẹn ngào mà nói. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Về sau, không cho phép ngươi mắng ta đồ ngốc. Ngươi mới là đồ ngốc. Ngươi mới là gánh vác lớn như vậy bí mật, nặng như vậy sứ mệnh. Những ngày kia, cố ý xa lánh, lời nói lạnh nhạt đối mặt, làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm. Hắn, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Làm sao chịu đựng nha? Trong nội tâm nàng có trách cứ, có oán, thậm chí có hận, nhưng là càng nhiều vẫn là đau lòng. May mắn hắn đã trở về. Phải biết, nàng đều đã không chịu đựng nổi. Tâm, quá đau. Quân cửu thần rốt cục tỉnh táo lại, đầy bụng tình cảm, hắn nhẹ nhàng hôn cô. Phi Yến gái chán, cũng là đặc biệt nghiêm túc trả lời. Đúng, ngươi còn có thể gả một lần, ta cũng còn có thể cưới một lần. Yến Nhi, gả cho ta đi. Cô Phi Yến ngẩng đầu nhìn đến, kéo căng ở hắn mặt, đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Quân cửu thần hôn dọc theo nàng cái trán một đường mà xuống, cuối cùng in lên nàng môi, hai người ôm nhau mà hôn, sầu triền miên, dần dần ý loạn tình mê. Quân cửu thần tiếp tục lưu luyến hướng xuống. Cô Phi Yến không tự giác ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trầm mê mà bất lực. Quân cửu thần vét được nàng, vòng eo, quay người đưa nàng lấn ở trên giường. Hắn hôn đều đến nàng nơi ngực. Lúc này tiếng đập cửa truyền đến. Lần này, hai người lập tức liền đều thanh tỉnh, ngoài cửa là người hầu. Phụng Hàn Vân Tịch mệnh lệnh cho quân cửu thần đưa tới điểm tâm. Quân cửu thần không để ý tới, không hỏi, tay chống tại cô Phi Yến hai bên, cúi nhìn nàng, hắn tuy là thanh tỉnh, có thể ánh mắt như cũ thâm thúy ám trầm. Cô Phi Yến khuôn mặt nhỏ phấn hồng, đôi môi mềm mại hơi sưng vù, đôi mi thanh, tú hơi khép, đôi mắt hàm xuân sóng. Biểu tình kia giống như cười mà không phải cười, tựa như buồn bực không phải buồn bực, tựa như xấu hổ không phải xấu hổ, đã kiều mị cũng có thể yêu, giống như một tiểu nữ nhân. Quân Cửu Thần thấy vậy mắt lom lom, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Lúc này, ngoài cửa người hầu lại gõ cửa mấy lần, hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, Hoàng Hậu nương nương lệnh tiểu đưa cho ngài cháu tới. Cô Phi Yến nhịn cười không được, thấp giọng hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài đói không? Quân Cửu Thần không trả lời, như cũ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lại sâu mấy phần, liền tựa như ăn ngon người. Cô Phi Yến nụ cười dần dần thu liễm, không tự giác có chút tim đập rộn lên. Quân Cửu Thần nhất định đột nhiên vùi đầu mà xuống, tại ngực nàng bên trong trọng trọng ấn một hôn. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, thân thể không tự giác đều kéo căng lên, một cỗ không thể nhận dạng xúc động lập tức dâng lên trong lòng. Quân Cửu Thần thấp giọng, đói bụng rất lâu, liền đợi đến ngươi tốt nhất đút ta một bữa. Hắn dứt lời liền buông ra cô Phi Yến, đứng dậy đi mở cửa. Cô Phi Yến liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ đã từ phấn hồng biến thành đỏ thẫm. Quân Cửu Thần cũng không có để cho người hầu tiến đến lấy đồ vật, liền đóng cửa. Cái này điểm tâm là cháo rau xanh hai phần, không thể nghi ngờ. Cô Phi Yến gặp mới ý thức tới nàng mẫu hậu đã sớm nhìn thấu nàng vờ ngủ. Nàng muốn xuống giường, Quân Cửu Thần cản lại, hắn giúp nàng lũy gối đầu, để cho nàng thoải mái mà ngồi dựa vào lấy, một muỗng tự mình đút nàng. Không thể nghi ngờ, hắn vừa mới nói muốn nàng cho ăn là một cái khác ý nghĩa. Cô Phi Yến trong lòng hiểu rõ, ngay từ đầu còn cúi đầu ngoan ngoãn ăn, về sau nhịn không được dương mắt đánh giá đến hắn mặt đến, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, càng xem càng ưa thích, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt hắn ngũ quan, có loại nằm mơ cảm giác, lại có loại mộng tưởng thành thật cảm giác. Khi còn bé tổng thì thầm lấy muốn gả, mà bây giờ rốt cục trưởng thành, rốt cục khổ tận cam lai, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn. Quân Cửu Thần, ta cỡ nào may mắn, từ nhỏ đã thích ngươi, từ nay về sau ngươi chính là của ta. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã là sáng hôm sau, biết được chân tướng đám người đều không có trách cứ Quân Cửu Thần, ngược lại trong lòng nhiều hơn một phần khâm phục. Dù sao xả thân lấy nghĩa, từ bỏ tất cả, luyện đến nhân kiếm hợp nhất cũng không phải là tất cả mọi người làm được. Về phần giấu giếm Yến Nhi là hắn việc tư, trừ bỏ Yến Nhi, ai cũng không quyền lợi đi bình phán. Ngay trước mặt mọi người, Quân Cửu Thần cùng Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đưa ra đem cùng cha mẹ một đường hồi Hoàng Đô cầu hôn. Cầu hôn cô Phi Yến, Hàn Vân Tịch đại hỉ, lập tức liền gật đầu. Long Phi Dạ mặc dù không nỡ mới cùng nữ nhi đoàn tụ, nữ nhi liền phải lập gia đình, nhưng là trong lòng của hắn đã sớm công nhận Quân Cửu Thần người con rể này. Hắn đã đáp ứng, lại nói, Yến Nhi trước theo nàng mẫu hậu trở về, ngươi cùng ta đi một chuyến Bắc Hải diệt thiên sát chi lực, lại chuẩn bị cầu hôn công việc không muộn. Quân Cửu Thần nghiêm túc một chút đầu, là cô Phi Yến rất muốn đi theo cùng, nhưng là nàng càng nghĩ về thăm nhà một chút, nàng cũng là gật đầu. Lúc này, một bên Trình Diệc Phi thấp giọng đối với Đường Tĩnh nói, ngươi cùng Yến Nhi cùng một chỗ trở về, chờ ta đi cưới ngươi. Chờ không, Đường Tĩnh liền đợi đến hắn lời này. Nàng kéo tay hắn, nói, chờ, bao lâu cũng, chờ. Trình Diệc Phi nắm chặt lại tay nàng, cười khẽ, yên tâm, sẽ không để cho người đợi lâu. Ở tại bọn họ một bên, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đều trầm mặc im ắng. Bọn họ cũng nghe được Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh đối thoại. Tiền Đa Đa cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, đều nhanh đem khăn tay vò nát, tựa hồ tại dầu dĩ cái gì. Mục Nhiên lại một mà tiếp hướng đứng ở nàng đối diện Kim Tử Phu phụ nhìn lại, tựa hồ đang do dự cái gì. Tất cả mọi người giải tán, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên vẫn còn tại chỗ không nhúc nhích. Tiền Đa Đa trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói một lời, quay đầu đi ra ngoài. Mục Nhiên thật không có truy, Tiền Đa Đa đi không nhanh, gặp hắn không đuổi theo, chân dẫm một cái, chạy. Tiền Đa Đa trở về phòng về sau, liền thu thập hành lý đến. Nàng thu thập xong, tức ngược lại là không hiểu thấu tiêu phân nửa. Lúc này, Mục Nhiên đến đây, Mục Nhiên gặp trên bàn hành lý, nói, liền nhanh như vậy cất kỹ hành lý, ngươi dự định về đâu? Tiền Đa Đa nói, cùng Yến Nhi tỷ tỷ trở về. Mục Nhiên nói, cứ như vậy thích tham gia náo nhiệt. Tiền Đa Đa nguyên bản cũng không phải tức giận như vậy, nghe lời này một cái, hỏa khí liền xoạt xoạt xoạt toàn bộ đi lên. Nàng thở phì phò hỏi ngược lại, thích tham gia náo nhiệt thế nào? Mục Nhiên lại cười, nói, tiểu Tiền Nhi, ngươi về Hắc Xâm Lâm a, ta đi cưới ngươi. Hết chương.